Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 53. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Tiến Phong ở thời điểm hiện tại. Các bạn nghe truyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện. Vương Đạo Chí Tôn, tập 53. Phía trên Trướng Hải, một tòa núi băng lớn trôi nổi trên mặt biển. Cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, trên núi băng có một đống lửa hình người, lửa liên tục bốc cháy. Nữ tử nằm ở trên người thì cứng ngắc, đóng băng, nhưng mà vì sức sống quá mạnh mẽ, nàng tỉnh dậy trước Vương Khả. Nữ tử bò dậy nhưng lại đau khổ ngã xuống. Lạnh quá. Nữ tử quặn mình lại, nàng nằm lại lên đống lửa hình người để sưởi ấm, một lúc lâu mới bò lên được. Quần áo đã nát gần hết. Nữ tử lật tay lấy một bộ quần áo trắng từ trong vòng tay chữ vật ra khoác lên người. Lúc mặc vào, nàng đứng dậy lảo đảo một cái suýt ngã. Nữ tử ngồi trên mặt đất đều tức một lúc, sau đó lông mày của nàng nhíu chặt. Tiên nhân băng. Sắc mặt nữ tử kia khó coi, dùng tay tạo ra một băng cầu sau đó bóp chặt. Đáng tiếc bây giờ nàng không còn chút sức lực nào, một quả cầu băng nho nhỏ mà cũng không bóp nát được. Lúc nổ tung ta đã dùng cấm pháp, tu vi bị rút đi, kinh mạch trong cơ thể vỡ nát, ta biến thành người tàn phế sao? Sắc mặt nữ tử kia trở nên khó coi. Trong lúc nói chuyện, cơ thể nàng rất run, chỉ có thể quay lại gần đống lửa hình người ở trước mặt. Ngồi sưởi ấm ở nơi này một lúc, nữ tử kia nhíu mày nhìn người trước mặt. Vương Khả, vì sao lỗ chân lông của hắn lại bốc cháy? Ta nhớ ra rồi, lúc ta dùng cấm pháp, bỗng nhiên Vương Khả đâm vào trong vòng xoáy của ta. Sau đó, ánh mắt nữ tử trở nên phức tạp. Nàng cầm một cái băng chùy lên đặt dưới cổ Vương Khả, giống như muốn giết chết hắn. Nhờ ngọn lửa trên người quán, ta mới có thể vượt qua được thời khắc nguy nạn. Nữ tử khẽ khẽ thở dài. Thở xong, nàng thả băng chùy xuống. Cũng vào lúc này, đầu ngón tay của đống lửa hình người bỗng nhiên nhúc nhích. Nữ tử biến sắc, cầm băng chùy lên. Dù sao bây giờ nàng cũng chỉ là người trói gà không chặt, nếu bị tấn công thì làm sao đây? Nàng có nên ra tay trước chiếm ưu thế không? Trong lòng nữ tử kia đang dần dãy rủa, bỗng nhiên đống lửa hình người bị tắt lửa, hỏa diễm biến mất. Vương Khả giật giật mí mắt, chậm rãi mở mắt ra. Vương Khả tỉnh, hắn ngồi dậy. Ngay khi nàng thay đổi sắc mặt, nghĩ rằng Vương Khả sẽ ra tay, oẹ một tiếng, hắn cúi đầu nôn mửa ra một trận. Nữ tử sừng sốt. Vương Khả nôn một lúc lâu, đầu hắn còn choáng váng. Hắn cứ ngơ ngác như vậy một lúc lâu mới tỉnh táo lại, chống tay trên băng cứng. Rất lâu sau, hắn mới cảm nhận được chút sức lực. Vương Khả nhìn bốn phía xung quanh, mây mù che lấp, chỉ có biển rộng mà hắn đang ngồi ở trên một tảng băng trôi. Đó là cái gì? Vương Khả mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh. Bỗng nhiên hắn thấy bên cạnh có một cô nương tóc dài áo trắng đang ngồi. Nữ tử này mày kiếm, anh khí hào hùng, mặt trái xoan, mặt mũi xinh đẹp. Nàng mặc áo trắng có vẻ yếu đuối, nhưng vẫn không thể che lấp được khí chất thần tiên không nhiễm bụi trần. Trong nháy mắt, nhịp tim của Vương Khả đập loạn. Cô nương, thật là xinh đẹp. Vương Khả ngạc nhiên nói. Sau khi ngạc nhiên, bỗng nhiên hắn biến sắc, bởi vì hắn không có mặc quần áo. Chuyện gì vậy? Không được nhìn, không được nhìn. Quần áo của ta đâu? Quần áo đâu? Vương Khả kinh hãi kêu lên. Trong lúc kêu lên sợ hãi, hắn vội vàng che cơ thể mình lại. Vương Khả không biết là chân khí quán bốc cháy nên đã đốt hết quần áo trên người. Vương Khả cuống quýt, cũng may hắn thấy trong vòng tay chữ vật còn quần áo, hắn thở phào. Người quay đầu đi chỗ khác đi. Cô nương, người không biết xấu hổ à? Ta mặc quần áo mà người vẫn còn nhìn chằm chằm thế. Vương Khả cả kinh kêu lên. Ánh mắt nữ tử kia rất bình tĩnh, không hề quan tâm. Điều này chỉ làm khổ Vương Khả. Vương Khả vừa trốn vừa mặc quần áo, thật vất vả mới mặc xong. Vương Khả ngạc nhiên nhìn về phía nữ tử kia. Cô nương, sao ta không mặc quần áo? Nữ tử lắc đầu. Cơ thể ta trần truồng, người không có chiếm tiện nghi của ta đấy chứ? Vương Khả nhìn về phía nữ tử, khẩn trương nói. Nữ tử nhìn Vương Khả cũng không có nói chuyện. Vương Khả biến sắc. Xong đời rồi, ta còn phải thủ thân như ngọc cho U Nguyệt nữa. Nhưng cơ thể bị xem hết như thế này, phải làm sao bây giờ đây? Trong lúc Vương Khả đang sốt ruột, bỗng nhiên nữ tử kia biến sắc, quanh người có hàn khí bốc lên. Nữ tử kêu gào thống khổ, quặn người lại. Cô nương, ngươi đang làm gì vậy? Ta còn chưa phụ trách ngươi, ngươi đã bắt đầu ăn vạ à? Vương Khả biến sắc. Trong lúc nói chuyện, Vương Khả cũng ngã xuống, cả người co quắp. Hai người, một người quận mình run rẩy, một người run rẩy không ngừng, giống như là hai cao thủ ăn vạ đỉnh cao đang quyết đấu vậy. Dọa ta sợ một phen, ngươi là phát bệnh thật à? Vương Khả lập tức đi lên. Ôi mát thế. Vương Khả kinh ngạc nói. Sau khi ngạc nhiên, Vương Khả lấy một que diêm ra châm, hắn thôi động chân khí tạo lửa cho nữ tử kia sưởi ấm. Một lúc lâu sau, băng ở trên người nàng bị hòa tan. Cuối cùng nữ tử kia không run rẩy nữa, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Khả. Cảm ơn. Đừng khách khí, vừa rồi ta còn nghĩ ngươi ăn vạ đấy. Ngươi tên là gì, sao lại tới đây? Vương Khả hỏi. Thị nữ bên cạnh. Nữ tử trầm giọng nói. Vương Khả sững sờ. Hả, cái gì cơ? Nữ tử nhìn Vương Khả một chút, cuối cùng không dám nói ra thân phận. Ta là thị nữ bên cạnh Ma Tôn. Ta tên Long Ngọc. Lúc trước nhìn thấy người từ trên trời rớt xuống, nên vớt người từ trong biển ra. Nữ tử kia nói. À, là người cứu ta. Vương Khả sững sờ. Là như vậy thì sao? Vương Khả không nhớ rõ. Hắn chỉ biết mình bị vòi rồng quấn, sau đó xoay vòng ngất đi. Hắn được nữ tử này cứu. Nữ tử kia thấy Vương Khả không nghi ngờ, nàng gật đầu. Long Ngọc à, người cứu ta sao? Vừa rồi xin lỗi nhá, ta hiểu lầm ngươi. Vương Khả xấu hổ nói. Vừa rồi hắn còn tưởng Long Ngọc ăn vạ mình. Dù sao trong trí nhớ của hắn, nữ nhân càng là xinh đẹp thì càng biết lừa người. Cứu hắn vậy thì bỏ qua mọi chuyện đi. Hắn bị vòi rồng quấn lên trời, sau đó lại nằm trong núi băng. Chắc chắn là trong lúc mình hôn mê có chuyện gì đó xảy ra. Còn nữa, quần áo của hắn thì sao? Nếu đập vào núi băng thì sao lại không đầu rơi máu chảy? Chỉ sợ là rơi xuống nước thật, sau đó lại được Long Ngọc vớt lên. Mình bị vòi rồng quấn lên trên, lại không có hiểu, nằm ở đây. À đúng rồi, ta gọi là Vương Khả. Vì sao ngươi ở nơi này? Còn có thân thể ngươi thế nào? Vừa rồi có hàn khí bốc ra, hơn nữa ngươi sắc mặt cũng rất là trắng bệch đấy. Vương Khả lo lắng hỏi. Nữ tử cổ quái liếc nhìn Vương Khả. Ta nói mà ngươi cũng tin? Ta là thị nữ bên cạnh Ma Tôn, từ đảo của Ma Tôn trốn ra. Ta gây ra sai lầm nên bị hạ độc tiên nhân băng, trừng phạt ta đông lạnh đến chết. Long Ngọc giải thích. Tiên nhân băng, toàn thân đông lạnh đến chết, Ma Tôn hạ độc à? Vương Khả kinh ngạc nói. Long Ngọc gật đầu một cái. Hey, Ma Tôn này cũng không phải là thứ tốt lành gì. Bản thân xấu xí vì đeo mặt nạ ác quỷ, vậy mà lại ra tay với nữ hài xinh đẹp, đúng là quá đáng. Vương Khả tức giận mắng. Đầu tiên nữ tử trừng mắt nhìn Vương Khả, nhưng mà cuối cùng nàng cố đè lửa giận xuống, bình tĩnh lại. Ngươi đừng có sợ, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi cải tiên nhân băng. Đến đây, đưa tay ra, ta bắt mạch cho ngươi. Vương Khả lập tức nói. Long Ngọc cũng không phản kháng, duỗi tay đưa cho trắng tinh. Vương Khả đặt ngón tay lên động mạch, lập tức một cỗ hàn khí xông thẳng vào đầu ngón tay. Ngón tay Vương Khả trong nháy mắt bị giật ra. Hắn ngạc nhiên nhìn xương băng ở trên đầu ngón tay. Lạnh thế. Đầu ngón tay của ta suýt chút đã bị đông cứng đấy. Long Ngọc, vậy mà ngươi cũng chịu được á? Vương Khả kinh ngạc nói. Còn lạnh hơn lòng ngươi được sao? Chút này thì tính là cái gì? Long Ngọc cười khổ nói. Hey, ngươi cũng biết triết học à? Kỳ thực ta cũng có nghiên cứu. Vương Khả gật đầu một cái. Long Ngọc vừa mới ấp ủ một cỗ tâm tình bi thương, nửa ngày không biết làm sao tiếp tục nữa. Vương Khả, hàn khí trong cơ thể ta sẽ bộc phát từng đợt, người có thể sưởi ấm cho ta được không? Long Ngọc hỏi. Người là cứu ta từ trứng hải, cái chút chuyện nhỏ này có đáng gì chứ? Vương Khả đồng ý ngay. Lập tức chọc chân khí toát ra, diêm châm cháy cho Long Ngọc sưởi ấm. Long Ngọc nhìn Vương Khả dùng diêm châm cháy chọc chân khí, sắc mặt trở nên quỷ dị. Tốt hơn chút nào không? Vương Khả hỏi. Tốt hơn một chút. Vì sao chân khí của ngươi lại phải dùng diêm châm mới được? Long Ngọc tò mò hỏi. À, không có cách nào, ta bị tổ tiên lừa, chỉ có thể dùng diêm mà châm, như vậy đã hạnh phúc lắm rồi đấy. Chỉ sợ đến lúc không cần diêm mà nó cũng cháy, thì lúc đó ta xong đời rồi. Vương Khả buồn bực nói. Long Ngọc nghẹt mặt. Thôi, không nhắc đến chuyện này nữa. Sao hàn khí của ngươi cứ nối tiếp từng đợt vậy? Lúc nào mới kết thúc thế? Vương Khả tò mò hỏi. Vĩnh viễn không kết thúc, trừ khi ta hết sức mà chết. Long Ngọc thở dài nói. Đây là đặc tính của tiên nhân băng. Nếu mà không đặc biệt, sao có thể được gọi là tiên nhân băng? Trừ phi ngươi chết. Như vậy thực là tàn nhẫn đấy. Trước đó ta còn cảm thấy ma tôn rất được cơ. Bây giờ nhìn lại, hắn cũng là kẻ lòng dạ rắn rết. Vương Khả lập tức hắng giọng. Ừ. Long Ngọc có chút bất mãn. Ngươi nhìn lại ngươi xem, một cô nương xinh đẹp như ngươi mà hắn cũng hạ độc tiên nhân băng được. Hừ, sao hắn tàn nhẫn vậy? Long Ngọc, có phải ma tôn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ngươi, ngươi không chịu nên hắn mới trừng phạt ngươi phải không? Vương Khả tò mò. Long Ngọc sửng sốt. Long Ngọc, ngươi yên tâm đi, ta biết vài đại lão nguyên anh cảnh, sư tôn của ta cũng là nguyên anh cảnh, ta dẫn ngươi đến gặp bọn họ, nhờ bọn họ giải độc cho ngươi. Vương Khả nói. Long Ngọc lắc đầu, lộ ra một tia nụ cười giễu. Nguyên anh cảnh sao? Giúp ta giải độc sao? Bây giờ ai dám giải độc cho nàng chứ? Ai có thể hiểu chứ? Tiên nhân băng là độc mà nguyên anh cảnh giải được sao? Nếu giải được, lúc trước nàng cũng không thảm đến mức này. Vô dụng thôi. Tiên nhân băng vào người, ngoại trừ tìm ra Long Châu, nếu không ta sẽ vĩnh viễn không chứa được hàn khí trên người. Long Ngọc thở dài nói. Long Châu á? Vương Khả sững sờ. Không sai, Long Châu. Chỉ có một ít long mạch đặc thù mới có thể ngưng tụ ra Long Châu. Đáng tiếc, thập vạn đại sơn này không có khả năng có. Long Ngọc lắc đầu thở dài nói. Có phải cái này không? Vương Khả lấy ra một hạt châu màu đỏ. Long Ngọc nhìn thấy sửng sốt. Long Châu? Tại sao lại là Long Châu? Long Ngọc dụi dụi con mắt. Tả môn, một tên tiên thiên cảnh nho nhỏ như ngươi mà cũng móc ra một viên Long Châu được sao? Không phải là giả đấy chứ? Ngươi lấy ở đâu ra đấy? Long Ngọc trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. À, ta có được nó một thời gian rồi, cũng đã nghiên cứu rất lâu, nhưng mà không hấp thu được năng lượng bên trong. Có lần ta thử dẫn năng lượng ra, suýt chút đã nổ cả phòng. Lúc đầu ta còn tính đợi xây xong cao ốc thần vương, mở một đấu giá hội, tìm người mua nó, kiếm một chút lời. Nhưng mà bây giờ không cần nữa, ngươi cứu ta một mạng, thứ này giúp ngươi giải độc được, cho ngươi đấy. Vương Khả tiện tay nhét Long Châu vào trong tay Long Ngọc. Long Ngọc cầm Long Châu, sững sờ một hồi lâu. Nàng mơ ước Long Châu nhiều năm như vậy mà không tìm được. Tên Vương Khả này tiện tay để nhét cho nàng, là nhét cho nàng. Phía trên trứng hải, một núi băng trồi trên mặt nước. Bên trên có hai người, đó là Vương Khả và Long Ngọc. Hai người trôi dạt không biết bao nhiêu lâu, núi băng đã bị hòa tan không ít. Vương Khả bắt hai con cá từ trứng hải, nướng nó lên, ăn say sưa ngon lành. Người xong chưa? Qua đây nếm thử một miếng đi. Vương Khả đặt con cá nướng sang một bên, nhìn qua Long Ngọc đang ngồi xếp bằng, cầm Long Châu trong tay, lỗ mũi hơi người. Trong Long Châu có hai luồng khí tức chui vào lỗ mũi nàng. Những ngày vừa qua, Long Châu càng lúc càng nhỏ, lúc đầu lớn như là quả cầu, sau này chỉ bằng hạt đào. Hey, đúng là tà môn. Ngươi lại hấp thu được năng lượng trong Long Châu à? Hút nhiều năng lượng như thế, vì sao ngươi vẫn cứ bình thường, không có chút sức lực nào hết? Còn nữa, trên người của ngươi còn các hàn khí bốc lên nữa là sao? Độc tiên nhân băng vẫn chưa giải được hết à? Vương Khả tò mò hỏi. Long Ngọc nhắm mắt điều tức, không giải thích cho Vương Khả được. Nhưng mà cũng nhờ tác dụng của Long Châu, kinh mạch vỡ nát trong cơ thể Long Ngọc đã tu bổ hoàn toàn. Không chỉ vậy, kinh mạch còn tỏa ra ánh sáng, chỉ là người bên ngoài không nhìn thường thôi. Không phá thì không xây được, vết thương của ta đã tốt rồi, hơn nữa cảnh giới còn tăng lên. Long Ngọc kinh ngạc nói. Từ từ mở mắt, Long Ngọc nhìn viên Long Châu mở lớn bằng hạt bồ đào trong tay. Long Ngọc há miệng, bỏ viên Long Châu vào miệng, nuốt. Này, đồ chơi đấy không ăn được đâu, cẩn thận nổ vỡ mồm đấy. Vương Khả kinh ngạc nói. Long Ngọc không quan tâm đến lời Vương Khả, nuốt Long Châu. Trên người người vẫn còn hàn khí bốc lên à? Vương Khả lo lắng nói. Độc tiên nhân băng không dễ giải như vậy đâu. Long Ngọc giải thích. Là sao? Ngay cả Long Châu cũng không giải độc được à? Ngươi ở đây hút hơn một tháng như hít thuốc phiện vậy. Vương Khả trợn to mắt nhìn về phía Long Ngọc. Không phải, Long Châu không thể giải độc tiên nhân băng. Nó giúp ta chữa thương, vết thương của ta lành đại thì năng lực chống cự tiên nhân băng sẽ tăng lên. Long Ngọc giải thích. Hả? Long Châu không phải thuốc, chỉ là vật phẩm chăm sóc sức khỏe sao? Không chữa bệnh, chỉ gia tăng một chút axit amin và sức miễn dịch à? Vương Khả hiểu ra. Long Ngọc nghệt mặt. Ngươi nói cái gì vậy? Vào tai ta không hiểu gì cả. Thôi được rồi, ăn cá đi, nếu không sẽ bị đông lạnh mất. Vương Khả nướng cá lại đưa cho Long Ngọc. Long Ngọc cũng không khách khí, cầm lấy bắt đầu ăn. Một tháng này hai người không nói chuyện với nhau nhiều, phần lớn là thời gian Vương Khả tìm thức ăn, Long Ngọc chữa thương, chỉ có lúc ăn cơm thì hai người mới nói chuyện với nhau. Hay, trên Trứng Hải sương mù khắp nơi, chúng ta trôi hơn một tháng rồi đấy, vẫn chưa thấy bờ. Ở trên đường đi cũng không nhìn thấy đảo nhỏ, chỉ sợ còn có yêu thú, không biết lúc nào mới lên được bờ đây. Vương Khả buồn bực nói. Trên Trứng Hải hoàn toàn không có bóng người, muốn đi lại cũng không nổi, bốn phía là sương mù, làm cho Vương Khả cảm thấy bất lực. Nếu không phải còn có người nói chuyện với hắn, Vương Khả đã không chịu nổi rồi. Núi băng của chúng ta xoay quanh ở Trứng Hải thì sao lên bờ được? Long Ngọc bình tĩnh nói. Xoay quanh? Không thể nào, ta luôn nhìn đường mà, núi băng chỉ trôi về một phía, nếu nửa đường đi sai thì ta còn cố ý đẩy về cho đúng đường cơ mà. Vương Khả trợn mắt nói. Long Ngọc lắc đầu. Không, bây giờ chúng ta đã quay về nơi chúng ta tỉnh lại một tháng trước rồi. Vương Khả sững sờ. Không, sao có khả năng? Ngươi nhìn đảo nhỏ bên kia đi, một tháng trước chúng ta cũng thấy, bây giờ đã thấy lần thứ ba rồi. Trên đảo kia còn có một con ngạc ngư yêu, ta từng tới đó. Long Ngọc giải thích. Vương Khả nghẹt mặt. Lần thứ ba? Ngươi biết sao? Ngươi biết sao ngươi không nói sớm? Vương Khả trừng mắt với Long Ngọc. Tại ngươi không hỏi ta. Long Ngọc nói. Vương Khả trừng mắt. Trách ta sao? Mỗi lần núi băng trôi đúng hướng là ngươi đẩy nó quay về, vì thế nó mới theo quỹ đạo xoay tròn trở về đấy. Long Ngọc giải thích. Vương Khả nghẹt mặt. Cá nướng trong tay Vương Khả còn chưa gỡ xương, hắn phiền muộn nuốt luôn cả thịt cá xương xuống, trong lòng chỉ còn lại một câu: mẹ nó. Qua một lúc lâu, Vương Khả mới bình phục khỏi sự buồn bực trong lòng. Người rất quen thuộc Trứng Hải à? Vương Khả nhìn về phía Long Ngọc. Tương đối quen, vị trí mỗi đảo nhỏ ta đều biết. Long Ngọc giải thích. Vương Khả nghẹt mặt. Để cho ta yên tĩnh, mẹ nó, một tháng này ta trôi như một tên đần vậy. Bên cạnh có một bản đồ sống mà ta cũng không biết hỏi. Người quen thuộc nơi này mà không nói cho ta sao? Vương Khả buồn bực. Người đâu có hỏi ta, ta còn tưởng rằng người thích phiêu lưu trên biển chứ. Long Ngọc giải thích. Ai thích chứ? Người biết ta ở bên ngoài một ngày kiếm được bao nhiêu tiền không? Cao ốc thần vương của ta cần ta chỉ đạo, bao nhiêu sự vụ phải xử lý. Đến lúc đó mà tôn tử bất phàm Chu Hồng Y còn đến cắt băng, người có biết không? Ta không thích phiêu lưu, ta thích cái rắm ấy. Vương Khả buồn bực nói. Ma Tôn đồng ý cắt băng cao ốc thần vương sao? Long Ngọc nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả đỏ mặt, hiển nhiên là mình bốc phét hơi quá. Nhưng mà khi nhìn Long Ngọc, Vương Khả không thể yếu thế. Đương nhiên Ma Tôn đồng ý rồi, ta chính là đà chủ thần long do Ma Tôn phong, chút mặt mũi này Ma Tôn vẫn cho. Long Ngọc sừng sốt. Đúng rồi Long Ngọc, ngươi chỉ đường cho ta, nơi này là nơi nào ở Trứng Hải vậy? Lúc nào chúng ta mới lên bờ được đấy? Vương Khả mong đợi nhìn về phía Long Ngọc. Nơi này là hang ổ của ngạc ngư yêu, đi về phía bên kia không quá xa, chỉ cần hai ngày là đến Thần Long Đảo. Long Ngọc chỉ sương mù. Hả? Thần Long Đảo á? Vương Khả sững sờ. Đúng. Long Ngọc gật đầu một cái. Vậy cứ đến đảo Thần Long đi, tốc độ núi băng này quá chậm. Đến đảo Thần Long, ta sẽ tìm một cái thuyền Trứng Hải, như vậy có thể nhanh chóng quay về lục địa. Vương Khả cười nói. Long Ngọc chính là muốn nói gì, bỗng nhiên nàng cau mày nhìn về phía nơi xa. Sao vậy? Vương Khả tò mò hỏi. Bên kia hình như có một đám yêu thú đang đến này. Long Ngọc nói. Yêu thú? Vương Khả biến sắc. Nhanh, chúng ta đi hầm trú ẩn. Không, chúng ta đào hầm băng. Vương Khả lập tức lôi kéo Long Ngọc chạy thẳng đến hang động bằng cách đó không xa. Long Ngọc bị Vương Khả kéo tay, bản năng nhướng mày muốn hất ra, nhưng bây giờ mặc dù kinh mạch của nàng đã khôi phục nhưng vẫn không có trần nguyên, nàng giống như là phàm nhân, chỉ có thể mặc Vương Khả kéo đi. Bọn họ nhanh chóng đến chỗ động băng. Vương Khả thuần thục dùng một tảng băng che lại cửa động, sau đó dùng lửa hòa tan để cửa băng hòa thành một với bách động. Long Ngọc ngạc nhiên nhìn cái động băng này. Người đào thành một căn phòng lớn. Long Ngọc kinh ngạc nói. tuyệt học gia truyền, thủ đoạn bảo vệ tính mạng mà thôi. Trước kia đào ở trong lòng đất, bây giờ điều kiện không cho phép, chỉ có thể đào một phòng khách hai phòng ngủ ở đây. Đáng tiếc không có nhà bếp, người tạm chấp nhận đi. Vương Khả giải thích. Long Ngọc nghẹt mặt. Cái này gọi là ghế sofa, điều kiện có hạn, ta dùng đá lạnh làm nên sẽ lạnh một chút, ngươi dùng cái nệm ngồi lên là được. Vương Khả giải thích. Hai người ngồi ở phòng băng, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy một số đám rắn bơi đến núi băng, mấy con rắn lớn bò lên chỗ cao, giống như là đang đợi cái gì đó. Cuối cùng một con xà khổng lồ bơi tới, bơi quanh một lúc mới bò lên núi băng. Là xà vương. Vương Khả sững sờ. Vì sao ở đây có một ngọn núi băng? Xà vương kêu lên. Chúng ta không biết, vừa đến đã nhìn thấy núi băng ở đây rồi. Một xà tướng nói. Cũng không biết từ chỗ nào đến trôi đến, trong thời tiết này mà còn có núi băng chưa tan sao? Xà vương oán trách một câu. Đại vương, phía trước chính là đảo Ngạc Ngư Yêu. Đại vương, ngài chắc chắn là có Ngạc Ngư Yêu đã chết rồi sao? Một xà vương hỏi. Nói nhảm, ta tận mắt nhìn thấy Ngạc Ngư Yêu chết tại Long Môn Đại Hội, nơi ở của nó chỉ còn lại là một đám tiểu lâu la bảo vệ thôi. Xà vương giữ tận nói. Vậy là tốt rồi. Một đám xà tướng hưng phấn nói. Ta lừa các người bao giờ chưa? Ta dẫn các người xông vào nhiều yêu quật như thế, nhưng mà có gặp được yêu vương nào? Hỗn đàn này trước đây còn ngang ngược, bây giờ chết hết. Tất cả tài sản của chúng sẽ là của ta. Tất cả rắn chuẩn bị, theo ta lên Ngạc Ngư Yêu quật, lấy tất cả bảo vật trong bảo khố quán, đưa về xà quật của ta. Ai dám ngăn cản, giết không tha. Xà vương gầm rú nói. Vâng. Một đám xà tướng hưng phấn. Vương Khả ngồi trên ghế, trừng mắt nhìn ở bên ngoài. Mẹ nó, lúc này ở đại hội Long Môn, ta lấy vòng tay chữ vật, pháp bảo trên thi thể của xà vương không hề có một cái. Hóa ra hắn chờ ở đây sao? Chỉ cần có yêu thú chết đi, hắn sẽ đến hang ổ cướp sạch. Mẹ nó, đúng là trộm cướp mà. Vương Khả trừng mắt giận dữ nói. Hình như ngươi rất tức giận. Long Ngọc tò mò nói. Nói nhảm, ta là cấp trên của hắn, có cơ hội vứt tiền mà hắn lại không cho ta, có muốn độc chiếm, hắn còn để lãnh đạo như ta vào trong mắt hay không? Vương Khả tức giận nói. Long Ngọc sừng sốt. Yên lặng. Bỗng nhiên xà vương kêu to, bầy rắn yên tĩnh trở lại trong nháy mắt. Đại vương, sao vậy? Một xà tướng tò mò nói. Hình như ta nghe thấy giọng của tên khốn Vương Khả. Xà vương nghi ngờ nói. Ở trong động băng, Vương Khả lập tức bịt mồm. Đại vương, có phải ngươi nghe nhầm không? Sao Vương Khả lại ở đây chứ? Chúng ta lục soát bốn phía rồi, làm gì có người? Một xà tướng nói. Xà vương trầm ngâm, gật đầu. À, có lẽ vậy. Chắc ta muốn giết tên Vương Khả khốn kiếp này quá nên mới nghe nhầm đấy. Đại vương, dựa theo yêu cầu của ngươi, chúng ta đã nhìn chằm chằm bốn phía chứng hải, chỉ cần Vương Khả xuất hiện chắc chắn sẽ báo vậy. Con rắn kia nói. Vậy thì tốt, nhìn cho kỹ. Ta nhận được tin Vương Khả đã biến mất một tháng rồi, biến mất trong một vụ nổ đại hội Long Môn, có khả năng lớn là bị rơi vào chứng hải, vì thế chúng ta có khả năng sẽ gặp hắn. Lúc ở đại hội Long Môn, hắn có ma tuần che chở, ta không thể làm gì được hắn. Bây giờ hắn mà đến chứng hải, ta sẽ làm cho hắn phải hối hận. Ta muốn chấm hắn thành muôn mảnh, ăn tươi nuốt sống hắn. Xà vương quát. Vâng. Một đám xà tướng đáp lời. Đi, theo ta lên đảo lục soát nhà cự ngạc yêu. Xà vương cười to. Vừa nói, xà vương vừa dẫn bài rắn lao về phía một hòn đảo cách đó không xa. Cho đến khi tất cả độc xà đi khỏi, Vương Khả mới thả tay ra, trừng mắt về phía xà vương vừa đi khỏi. Bạch nhãn lang, tên xà vương này quả thực xảo quyệt. Lúc ở đại hội Long Môn, dựa vào mặt mũi của ta ăn biết bao nhiêu là long khí. Nếu không nhờ ta thì ngươi đã chết ở vạn huyết dưỡng long đại trận rồi. Là ta đánh thức ngươi, ta cho ngươi nhiều thứ tốt cứu mạng của ngươi, mà ngươi còn muốn ăn ta. Vương Khả tức giận nhìn xà vương rời đi. Tao có thể nghe ra xà vương oán hận không nhỏ với ngươi. Ngươi chắc chắn là bị lán bị bệnh tâm thần chứ? Long Ngọc khó hiểu nói. Đương nhiên, hắn muốn ăn ta, ngươi không nghe thấy sao? Vương Khả trợn mắt nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Long Ngọc tò mò nói. Đúng rồi, có phải yêu thú rất thích bỏ tài vật trong hang động của mình không? Vương Khả tò mò hỏi. Không phải, đa phần yêu thú không thể dùng vòng tay chữ vật được, không còn cách nào dùng trang bị không gian nên phải để ở bên ngoài. Long Ngọc giải thích. À, ra vậy. Khó trách xà vương bỏ tài vật trong xà quật. Những hài yêu khác cũng có hang động riêng. Còn nữa, lúc đó ta lấy nhiều vòng tay chữ vật như vậy, xà vương cũng không quan tâm, hóa ra là vì hắn không dùng được. Trong mắt Vương Khả lóe lên một cỗ hưng phấn. Người có ý gì? Long Ngọc khó hiểu. Vậy người nói xem, trong thời gian này xà vương đi cướp bóc được rất nhiều tài vật, đều đang bỏ xà quật đúng không? Trong mắt Vương Khả lóe lên sự hưng phấn. Long Ngọc có chút theo không kịp suy nghĩ của Vương Khả. Rốt cuộc là người muốn làm gì? Long Ngọc khó hiểu nói. Tất cả tiền tài trong xà quật là tiền bẩn do xà vương cướp bóc về, đó là nghiệp chướng. Những yêu thú bị hắn cướp bóc, tiền ở trên trời có linh thiêng, chắc chắn là không yên nghỉ được. Đúng là quá đáng mà. Vương Khả đau lòng nói. Ý của ngươi là... Long Ngọc dường như đã đoán được ý của Vương Khả. Ta được xem là cấp trên của xà vương, sao có thể bỏ qua hắn đọa lạc như vậy chứ? Cho dù hắn muốn giết ta, ta cũng đưa hắn quay về con đường đúng đắn. Vương Khả trịnh trọng nói. Cho nên... Long Ngọc nhìn Vương Khả. Cho nên ta quyết định, ta muốn tịch thu toàn bộ tiền mà hắn dùng lòng dạ hiểm độc để cướp về. Cho hắn biết, ông trời chỉ đền bù cho những người cần cù, không làm mà đòi có ăn, thì chỉ có mà ăn đầu gối, không được dùng loại thủ đoạn cướp bóc kia. Ánh mắt Vương Khả trở nên kiên định. Long Ngọc sừng sốt. Người muốn đèn ăn đèn có cần phải nói đường hoàng như vậy không chứ? Hả? Ánh mắt kia của ngươi là sao? Xà vương làm chuyện xấu, hắn muốn ăn ta, muốn chém ta thành muôn mảnh. Ta còn giáo dục hắn như vậy, hắn không biết ơn ta sao? Vương Khả trừng mắt nhìn Long Ngọc. Long Ngọc nghẹt mặt. Trong phòng rơi vào yên tĩnh quỷ dị. Người nói rất có lý, còn mẹ nó, ta không biết nói gì. Mặc dù xà vương ra ngoài cướp bóc, nhưng xà quật của hắn vẫn là xà tướng trông coi. Đám xà tướng có tu vi kim đan cảnh, người mới là tiên thiên cảnh thôi. Sao người có thể tịch thu tài vật từ tay của bọn chúng được chứ? Long Ngọc trầm giọng nói. Không dùng võ, ta sẽ dùng trí. Vương Khả hưng phấn cười nói. Dùng trí? Xà tướng tuyệt đối không cho người nào đến gần. Long Ngọc không tin nói. Vương Khả đánh giá Long Ngọc, nhìn kỹ một lần từ trên xuống dưới. Người muốn làm gì? Long Ngọc biến sắc. Bây giờ nàng không có tu vi, chả lẽ Vương Khả có ý đồ xấu với mình? Chiều cao của người không khác ma tôn cho lắm nhỉ? Vương Khả ngạc nhiên nói. Long Ngọc biến sắc. Chẳng lẽ Vương Khả này phát hiện chân thân của mình rồi? Quá tốt, cứ làm như vậy đi, ta có biện pháp. Vương Khả lập tức vui vẻ nói. Vừa nói Vương Khả lấy một cái mặt nạ từ trong vòng tay chữ vật ra. Cái mặt nạ này... Long Ngọc biến sắc. Cái mặt nạ này sao? Có lẽ người sẽ thấy rồi, người là thị nữ của ma tôn, chắc chắn là nhận ra. Người thấy mặt nạ này giống thật không? Vương Khả dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Long Ngọc. Sắc mặt của Long Ngọc cổ quái cầm mặt nạ ác quỷ kia, nhìn thật kỹ. Đây là mặt nạ của ma tôn. Long Ngọc cổ quái nói. À, là giả đấy. Ta mời chuyên gia làm giả nó, người thấy có giống không? Vương Khả mong đợi nói. Long Ngọc sừng sốt. Long Ngọc tuyệt đối không ngờ rằng Vương Khả có thể móc một cái mặt nạ của ma tôn ra. Giống thật. Nhưng mà ngươi dùng nó làm gì? Long Ngọc tò mò nói. Nói rằng, mặt nạ mô phỏng đương nhiên là để bán rồi. Chỉ là còn chưa sản xuất số lượng lớn thôi. Đợi sau này ta sẽ chào hàng khắp thập vạn đại sơn, chắc chắn sẽ bán chạy như điên. Vương Khả hưng phấn nói. Bán chạy như điên? Long Ngọc kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không biết sao? Ma tôn là nhân vật công chúng đấy. Mỗi một hành động quán sẽ kéo rất nhiều ánh mắt khắp thập vạn đại sơn. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Hắn chính là minh tinh lớn nhất ở thập vạn đại sơn này. Đeo mặt nạ hàng năm, giống hệt. Ngươi nói đám người tu tiên có dám bỏ tiền mua không? Bây giờ ta lén chế tạo ra, chỉ sợ có người làm theo. Đợi chế tạo được rất nhiều, ta sẽ nhanh chóng tung ra thị trường. Đến lúc đó mọi người sẽ mua theo trào lưu, điên cuồng bán ra. Tất cả là tiền, vô số tiền đấy. Vương Khả kích động nói. Long Ngọc sừng sốt. Khuôn mặt nàng co quắp một lúc. Long Ngọc cổ quay nói. Lần đầu tiên ta thấy người dám cầm hình tượng ma tôn ra kiếm tiền. Người không sợ chết à? Sợ chết cái gì chứ? Ma tôn đâu có nói ta không được làm giả mặt nạ của hắn. Nói không chừng ma tôn còn muốn trở thành thiên vương ấy chứ. Đã có làm gì sai đâu. Vương Khả hùng hồn nói. Long Ngọc lại sừng sốt. Ta đã nhìn ra rồi. Cái tên Vương Khả này không phải là không hiểu, mà là mặt mũi hắn quá dày. À, đương nhiên, nếu ma tôn mà cấm, không cho phép bắn mặt nạ nữa, thì cũng chả sao. Ta kiếm đủ tiền rồi, sau này có rất nhiều hàng nhái. Vừa lúc đổi nghề. Cái này gọi là người không có ta có, người có ta có. Người muốn ta cho, người có ta bỏ. Vừa kịp kiếm tiền, sau thu dừng tay. Vương Khả đắc ý nói. Long Ngọc sừng sốt. Mẹ nó, đây không phải là mặt mũi quá dày, mà là cái loại không biết xấu hổ. Qua đây, đeo nó lên xem nào. Vương Khả mong chờ đưa mặt nạ cho Long Ngọc. Bây giờ ngươi muốn làm gì? Long Ngọc con mày nói. Thì cứ đeo lên đi. Vương Khả thúc giục. Long Ngọc nghi ngờ đeo mặt nạ lên. Ồ, tuyệt, cứ như vậy, tốt quá. Vương Khả vỗ tay khen hay. Vương Khả, ngươi muốn làm gì? Bắt ta đeo mặt nạ giả ma tôn. Làm gì? Long Ngọc câu mày nói. Ngươi cao gần bằng ma tôn, nếu đeo mặt nạ này khoác áo choàng đen hay. Vương Khả lộ ra sự hưng phấn. Long Ngọc bỗng nhiên giật mình. Ngươi muốn ta làm ma tôn? Mẹ nó. Cuối cùng Long Ngọc cũng hiểu ra, cái tên Vương Khả khốn kiếp này bắt mình giả mạo ma tôn đi hù dọa đám xà vương bên kia. Cái gì mà giả mạo ma tôn? Ngươi chỉ mặc đồ giống ma tôn thôi. Ta không gọi ngươi là ma tôn, là do đám xà vương, xà tướng nghĩ ngươi là ma tôn, trách ta thế nào được? Vương Khả trợn mắt nói. Không phải là cũng giống nhau sao? Hoàn toàn không có giống nhau, bản chất là khác nhau. Ta kêu ngươi giả mạo ma tôn, như vậy là bất kính với ma tôn. Nhưng mà ta đâu bắt ngươi giả mạo hắn. Ta chỉ cho ngươi mặc quần áo đen, đeo mặt nạ, là đám xà tướng nghĩ ngươi là ma tôn, đâu có liên quan gì tới ta. Muốn nói bất kính thì phải tìm đám xà kia kìa, ta đâu có liên quan. Vương Khả trợn mắt nói. Mẹ nó, có phải ma tôn nên cảm ơn ngươi không? Ê, qua đây, ngươi thử đi, xem chúng ta qua bên xà quật kiếm lời chút nào. Vương Khả kích động nói. Ta không biết làm cái gì cả. Sắc mặt của Long Ngọc khó coi nói. Ngươi không cần làm gì, chỉ cần đứng ở đó là được. Ta bốc phét cho. À không, ta nói chuyện cho. Không phải ngươi là thị nữ của ma tôn sao? Bình thường ma tôn bước đi có tạo hình gì đặc biệt không? Có tư thế thế nào? Ngươi nhớ rồi làm theo là được. Vương Khả giải thích. Long Ngọc sừng sốt. Yên tâm, có chỗ tốt ta sẽ chia cho ngươi. Con người của ta rất là hào phóng, dù ngươi chỉ cần đứng làm cảnh cũng được. Nhưng ta 8 người 2, được không? Vương Khả cười nói. Sao vậy? Vẻ mặt đó của ngươi là sao? Vương Khả co mày nói. Ngươi thật to gan. Long Ngọc cổ quái nói. Ngươi lấy 8 phần, ta 2 phần. Đương nhiên rồi. Đến lúc đó ta đấu trí dũng với 7 rắn, ngươi chỉ đứng đó làm cảnh là được. Đổi lại là người khác thì chỉ được 1 phần thôi đấy. Nhưng mà ngươi đã từng cứu mạng ta, ta chia cho ngươi hẳn 2 phần. Ngươi không thấy cảm động à? Đây là điều ta nên làm. Vương Khả vừa cười vừa nói. Long Ngọc sừng sốt. Còn mắt nào của ngươi nhìn thấy đang khen ngươi? Cứ như vậy, dưới sự thúc giục của Vương Khả, Long Ngọc mặc áo bào đen và mặt nạ ác quỷ mà Vương Khả đã chuẩn bị vào. Hey, không hổ danh là nha hoàn của ma tôn, diện khí chất của ma tôn giống y như đúc. À đúng, chính là dáng vẻ cao ngạo kiêu căng này đấy. Đúng, giống quá, giống quá. Long Ngọc, lần này kiếm được bao nhiêu tiền là nhờ vào ngươi đấy. Vương Khả kích động nói. Vương Khả thúc giục. Hai người nhanh chóng ra khỏi động bằng. Vương Khả dùng phi kiếm đỡ vào cái xe trượt tuyết. Thuyền nhỏ này nhanh hơn, ta chèo thuyền, ngươi chỉ đường. Thần Long Đảo ở đâu? Sao quật ở đâu? Ngươi chỉ đường đi. Vương Khả thúc giục. Long Ngọc mặc quần áo của ma tôn, âm trầm một lát, cuối cùng chỉ về một phương hướng. Được rồi, ngồi vững nha. Vương Khả kích động nói. Thuyền nhỏ được Vương Khả điên cuồng chèo đi, giống như là một mũi tên được phóng về phía trước. Long Ngọc ngồi ở đáy mũi thuyền, ở trong lòng sắp hỏng mất rồi. Long Ngọc có nằm mơ thì cũng không ngờ được rằng có ngày mình sẽ giả mạo ma tôn. Mục đích giả mạo ma tôn là vì muốn lừa tiền. Lừa tiền của một đám súc sinh. Ta không còn mặt mũi nữa sao? Mẹ nó, ta đang làm cái quái gì thế này? Cái tên Vương Khả này là kỳ hoa từ đâu đến vậy? Phía Bắc Thần Long Đảo, phương hướng xà quật. Mặc dù xà vương dẫn theo một đám xà tướng ra ngoài cướp bóc, nhưng vẫn còn một đám xà tướng ở trong nhà trông giữ xà quật. Tỉnh táo lên, xà vương mới rời khỏi là các ngươi đã lười biếng à? Lỡ mày có người đến cướp bóc thì phải làm sao? Một xà tướng lạnh lùng nói. Bầy rắn lập tức nghe rằng, giống như nói, nếu kẻ nào dám đến cướp chúng ta sẽ độc chết tươi hắn. Còn nữa, xà vệ tuần tra bên ngoài liên tục quay về báo cáo, ở trên đường đi có thấy Vương Khả không? Các người không biết sao, bây giờ đại vương hận chết Vương Khả đấy. Ma tôn không rõ sống chết, cuối cùng đại vương không cần nhịn nữa, có thể giải quyết Vương Khả kia. Con rắn kia trợn mắt nói. Bầy rắn đại nhao nhao gật đầu. Đúng lúc này có một xà độc rít lên báo động. Hả? Đám xà tướng nghiêng đầu nhìn. Bọn họ nhìn thấy một con thuyền nhỏ thấp thoáng trong sương mù. Đồ chán sống, dám đi vào xà quật, bắt lại cho ta. Một xà tướng trừng lên mắt, quát. Không được. Bỗng nhiên xà tướng khác cả kinh kêu lên. Bầy rắn sững sờ, không hiểu vì sao hai xà tướng lại hai lệnh khác nhau. Trong lúc bầy rắn đang bạo động, con thuyền nhỏ kia đã trèo gần đến. Đó là con thuyền được làm bằng băng. Ở trên thuyền có hai người. Bầy rắn nhìn thấy đầu thuyền có một bóng người áo đen, đeo mặt nạ ác quỷ. Dáng vẻ này, thân hình này, bộ quần áo này. Trong nháy mắt, xà tướng sợ tới choáng váng. Dù sao hình ảnh một năm trước trên đảo Thần Long còn rõ như in trong trước mắt. Chính là người này, một chiêu đã tóm được xà vương. Chỉ nói một câu thôi xà vương đã luôn run lẩy bẩy. Thiên hạ này, người có thể làm xà vương nghe răm rắp cũng chỉ có hắn. Ma tôn! Đám rắn cả kinh kêu lên. Xà tướng, đó là Vương Khả. Người chèo thuyền là Vương Khả. Có một con xà nhỏ kêu lên. Bọn họ nhìn thấy Vương Khả không chèo thuyền nữa, hắn đi đến trước mặt ma tôn. Lão đại, đã đến xà quật, ở ngay chỗ này. Vương Khả chỉ xà quật cách đó không xa. Vương Khả, quả như là ngươi không chết, ngươi còn dám đến đây. Một đám xà tướng dữ tợn nói. Nhưng mà nhìn thấy Vương Khả hành lễ với ma tôn, đám xà tướng kia không dám làm cản. Ma tôn không nói chuyện, ánh mắt lạnh lẽo cô quạnh nhìn xung quanh. Lão đại, ngài đừng vội, thuộc hạ đi hỏi bọn chúng. Vương Khả trịnh trọng nói. Vừa nói Vương Khả nhìn về phía bầy rắn. Xà vương của các người đâu? Kêu nó ra đây. Không thấy ai đến đây sao hả? Vương Khả vênh váo hống hách quát mắng, làm cho đám xà tướng biến sắc. Bầy rắn bốn phía xung quanh tức giận lè lưỡi, nhưng bị đám xà tướng ngăn lại không làm loạn. Ma tôn là ma tôn, Vương Khả gọi hắn là lão đại. Chẳng lẽ Vương Khả là thân tín của ma tôn? Nếu không thì không thể gọi bằng cái tên thân vật như vậy được. Là giả sao? Không thể nào. Ở ma giáo này ai dám giả mạo ma tôn chứ? Chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Sẽ bị toàn bộ ma giáo đuổi giết. Hơn nữa câu đầu tiên mà Vương Khả nói là muốn tìm đại vương, còn thái độ kia nữa, không phải là ma tôn thì là ai? Đi nhanh thông báo cho đại vương quay về. Một xà tướng nói với xà tướng bên cạnh. Con rắn kia lập tức lặng lẽ chui vào trong biển đi tìm xà vương. Vương Khả cũng nhìn thấy nhưng không hề quan tâm. Sao vậy? Xà vương ngon rồi sao? Lão đại ta tự mình tìm tới, hắn không ra tiếp đón sao? Vương Khả lạnh lùng nói. Vương Khả, sao ngươi lại ở đây? Ngươi còn dám đến xà quật? Một xà tướng lạnh lùng nói. Lão đại, đám xà này như đang kéo dài thời gian vậy. Lần này xà vương tham gia tạo phản, ta thấy không cần điều tra nữa, trực tiếp định tội đi. Đám xà bên kia chính là đồng đảng, nếu không thì giết luôn hết đi. Vương Khả quay đầu nhìn với ma tôn. Đám xà tướng biến sắc. Cái em gái nhà ngươi ấy, ta chỉ hỏi ngươi một câu, mà ngươi có cần vu oan giáo họa như vậy không? Ma tôn mình dám, Vương Khả vu khống chúng ta, đại vương trung thành tuyệt đối với ma tôn, sao lại dám tham gia tạo phản được chứ? Một xà tướng đỏ lắng nói. Ma tôn lạnh lùng nhìn bọn chúng, không nói chuyện. Người nghĩ lão đại của ta tin lời ngươi không? Đại hội Long Môn, nội bộ ma giáo có loạn đảng tạo phản, đồ chán sống. Lần này lão đại ta phải điều tra thật rõ ràng. Chúng ta vừa nhận được tin tức, bây giờ xà vương đang vơ vét của cải gia sản của những hải yêu xung quanh. Hắn là người thắng lớn sau đại hội Long Môn, như vậy mà không phải có vấn đề sao? Chắc chắn trong xà quật còn giấu chứng cứ nổi loạn của hắn. Các ngươi cũng là đồng đảng, chết tất đi. Vương Khả khiển trách quát mắng. Ngươi đại vương nói, trước đó đại vương cũng không biết. Con rắn kia trợn mắt nói. Ma tôn, là Vương Khả vu khống chúng ta. Con rắn kia lo lắng bẩm báo. Hừ, lão đại ta cho xà vương cơ hội, đến đây tra hỏi xà vương, cho nó cơ hội giải thích, vậy mà nó lại trốn không ra gặp lão đại, chẳng phải là có tật giật mình sao? Vương Khả lạnh lùng nói. Đại vương không có nhà, ta đã phái rắn đi thông báo. Con xà kia nói ra. Hoang đường, rõ ràng là nghe lão đại nhà ta đến đây điều tra, chột dạ mà trốn đi rồi. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi, đại vương nhà ta sẽ nhanh chóng quay về, các ngươi chờ một thời gian đi, nhà ta đại vương sẽ trở về. Con rắn kia trợn mắt nói. Ý của ngươi là để lão đại ta phải chờ sao? Vương Khả lạnh giọng nói. Con rắn kia biến sắc. Để ma tôn chờ? Không ai trong ma giáo dám làm như vậy. Không, là toàn bộ thập vạn đại sơn này, ai mà dám chứ? To gan nói dối, dù có trăm ngàn lý do cũng không thể lừa được lão đại nhà ta. Các ngươi có tin không? Chỉ cần lão đại đánh một chiêu, đám xà các ngươi sẽ đầu rơi máu chảy. Vương Khả lại lùng quát. Con rắn cứng đờ. Tin? Đương nhiên là tin rồi. Ngay cả đại vương cũng không qua nổi một chiêu của tà môn. Chúng ta là cái quái gì chứ? Vương Khả, ngươi đừng ức hiếp rắn quá đáng. Con rắn kia trợn mắt nói. Ta ức hiếp quá đáng ư? Là do xà vương tạo phản, còn chứa chấp chứng phản loạn. Nói không chừng còn giấu đám tặc tử nổi loạn. Vương Khả lạnh lùng nói. Người miệng máu phun rắn. Con rắn kia trợn mắt nói. Miệng máu phun rắn? Vậy các người dám cho ta điều tra không? Vương Khả lạnh lùng nói. Có cái gì mà không dám? Con rắn kia trợn mắt nói. Vương Khả quay đầu nhìn về phía Ma Tôn. Lão đại, đám xà tướng này nói lời thề son sắc, nhưng mà nếu ngài đã tới đây, chúng ta phải điều tra thật kỹ. Ta quá quen thuộc nơi này, ta sẽ điều tra giúp ngài. Lão đại, ngài có thể dùng thần thức giám sát ta. Ta đảm bảo sẽ không vu oan giám họa, giáo họa bọn chúng. Đen là đen, mà trắng là trắng. Tuyệt đối sẽ không tha cho bất cứ loạn thần tặc tử nào. Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả một lúc, khẽ gật đầu một cái. Ma Tôn gật đầu. Vương Khả lập tức xoay người lại. Được rồi, tất cả các ngươi lên bãi cát phía bắc đảo Thần Long chờ ta điều tra. Ma Tôn sẽ giám sát các ngươi. Nếu ta điều tra có chút chứng cứ xà vương tạo phản, các ngươi chết chắc. Vương Khả giữ tợn nói. Một đám xà tướng dương mắt nhìn Vương Khả. Hiển nhiên bọn chúng không muốn cho Vương Khả vào trong cuộc điều tra. Nhưng Ma Tôn ở đây, ai dám phản kháng chứ? Hơn nữa, có Ma Tôn dùng thần thức giám sát, Vương Khả không dám động tay động chân. Được, chúng ta lên bờ cát chờ. Ma Tôn, đại vương nhà ta trong sạch, nhờ ngài minh xét, lát nữa đại vương sẽ quay về, xin ngài chờ đợi. Con rắn kia nói. Ma Tôn cũng không quan tâm, vẫn lạnh lẽo nhìn xuống. Nghe cho kỹ đây, ai dám ở lại chính là đồng đảng của xà vương. Ta ngược lại muốn xem xà vương có chứa chấp loạn đảng không. Vương Khả lạnh lùng nói. Đi. Con rắn kia giống to một tiếng. Lập tức một đám xà tướng dẫn theo bầy rắn đi về bãi cát phía bắc đảo Thần Long. Rất nhanh, nơi này không còn một bóng rắn nào. Bọn chúng đứng trên bãi cát nhìn chằm chằm nơi này. Lão đại, ngươi ở đây chờ ta, ta sẽ nhanh chóng quay lại. Vương Khả vừa nói vừa nhảy vào trong biển rộng. Ma Tôn đứng trên thuyền băng, mặc dù đeo mặt nạ nhưng mà ánh mắt lại mờ mịt. Mẹ nó, tên Vương Khả này dựa vào bốc phét là được ư? Hắn có bao nhiêu kinh nghiệm ở đây chứ? Quen việc dễ làm lừa hết đám thủ vệ xà tướng đi. Mặt biển hoàn toàn yên tĩnh. Ma Tôn đứng trên thuyền nhỏ, giống như là định hải thần châm, làm cho bầy rắn co quắp không nơi xa, không dám đến gần. Vương Khả vào xà quật, cướp tất mọi thứ, hoàn toàn không nhìn được có bao nhiêu đồ, chỉ là ngoài miệng nhịn không nói được. Phát tài rồi. Cũng không lâu lắm, Vương Khả từ dưới nước ngoi lên. Trước khi ngoi lên, Vương Khả hung hăng vuốt nụ cười trên mặt xuống đã, khôi phục lại sắc mặt nghiêm túc kèm theo sự giận dữ. Nhảy lên thuyền nhỏ, Vương Khả đang muốn nói cái gì đó. Cách đó không xa, bỗng nhiên có một con thuyền đi tới. Ở trên thuyền là một đội quân xà chen chúc quay về. Đại vương trở về rồi. Sao đại vương quay về sớm như vậy? Không thể nào, lão bát vừa đi ra ngoài bẩm báo đã về ngay. Trên bãi cát phía bắc đảo Thần Long vang lên tiếng kêu kinh ngạc đầy của bầy rắn. Một xà tướng bên cạnh xà vương kêu lên. Ta chuẩn bị đến hang ổ ngạc ngư yêu tìm đại vương, không ngờ rằng đại vương đã quay về trước. Đám cá sấu nhỏ đã nhận được tin tức từ trước, lấy sạch tiền bỏ trốn rồi. Xui xẻo, chúng ta vồ hụt nên phải về sớm. Lại một xà tướng giải thích. Trong lúc nói chuyện, xà vương dẫn theo một đám thuộc hạ từ trên cao nhìn xuống, phá sương mù quay về, bảo vệ bốn phương tám hướng xung quanh xà quật lại. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Mẹ nó, ta đã cần thời gian chênh lệch rồi, sao lại sai sót được chứ? Vương Khả, ta lần này bị ngươi hố rồi. Ma Tôn lạnh lùng buồn bực nói. Hóa ra ta tưởng mọi thứ nằm trong bàn tay, nhưng bây giờ xà vương sớm về, mình còn chưa khôi phục tu vi, Vương Khả chỉ là tiên thiên cảnh, làm sao bây giờ? Không có việc gì, ngươi đừng có nói chuyện. Loại chuyện này một năm ta gặp không biết bao nhiêu lần, ngươi cứ đứng xem đấy. Vương Khả thấp giọng an ủi Long Ngọc đeo mặt nạ Ma Tôn. Long Ngọc sừng sốt, lại nhìn thấy Vương Khả đứng thẳng người lên, kêu to một tiếng. Xà vương giỏi lắm, ngươi còn dám quay về sao? Tiếng kêu to này làm cho cả vùng biển rộng nổ vang. Được lắm xà vương, ngươi còn dám trở về. Một tiếng kêu to làm nổ một vùng biển. Xà vương kia đột nhiên sầm mặt lại, ở trên cao nhìn xuống, xuyên thấu sương mù, thấy được thuyền nhỏ ở xa xa. Một xà tướng ngay lập tức tiến lên, đem trước phát sinh tất cả báo cho xà vương. Xà vương híp đôi mắt nhìn về phía Vương Khả và Ma Tôn trên thuyền. Xà vương cười lạnh: Vương Khả, ngươi là tìm người giả mạo Ma Tôn, còn ngồi thuyền nhỏ đến ma quật của ta, ngươi đúng là không biết sống chết. À, mình nghỉ ở đây nhé mọi người. Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Hãy vào kênh YouTube MC Tiến Phong để các bạn có thể nghe được bộ truyện này, duy nhất kênh này Phong phát hành. Cảm ơn tất cả các bạn nhé.